Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, hiện tại chúng ta trong tay có linh thạch. Muốn nhân cơ hội ở tại trong thành chơi một chút hay không? Gia Tửu Lầu sau, Ngụy Tử Phong có chút vui nói. Thôi bỏ đi, lập tức liền phải khảo hạch. Vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện cho thích hợp. Lỡ may ra ngoài ý muốn bị người đuổi theo. Vậy thì mất mặt. Vương Dương lắc đầu nói. Sư huynh nói đúng. Ta trong lúc nhất thời có chút đắc ý vênh váo. Ngụy Tử Phong hổ thẹn nói. Bởi vì Tô Lạc Nguyệt đáp ứng. Thời điểm khảo hạch sẽ nhờ quan hệ của Đảng Long. Không cho bọn họ có hại. Ngụy Tử Phong khó tránh khỏi cảm thấy danh ngạch đệ tử chính thức ván đã đóng thuyền. Có chút lơi lỏng. Hiện tại ngẫm lại. Vẫn là chờ sau khi khảo hạch kết thúc. Lại chơi không muộn. Lâm Tiết Thiên tính hiếu động có chút thất vọng. Bởi vì chính là nàng nói cho Ngụy Tử Phong. Sau khi ba người cùng Tô Lạc Nguyệt tạm biệt. Liền từng người trở về chỗ ở của đệ tử mới. Tên khốn đáng CS3T. Một ngày nào đó ta muốn phế đi hắn. Trong phòng nhỏ hẹp, Lạc Phong sắc mặt phát vàng. Một bên bôi thuốc mỡ cho miệng vết thương. Một bên mắng. Vương Dương đá hai chân nhưng không nhẹ. Không riêng chấn ra nội thương. Bên ngoài cũng tím đen một mảnh. Hắn trong miệng mắng cũng không phải người khác. Đúng là Vương Dương. Bởi vì do Vương Dương. Hắn gần như không có khả năng ở trước khảo hạch ngưng tụ linh lực. Tương đương hoàn toàn chặt đứt hy vọng trở thành đệ tử chính thức. Cái này làm cho hắn như thế nào không hận. Hận không thể ăn thịt, uống máu người kia. Ta cũng không nghĩ tới tên kia sẽ âm hiểm như thế. Cố ý che giấu tu vi hại chúng ta. Vốn ta là tưởng trước cùng hắn lôi kéo làm quen. Cũng may cuối cùng dẫn vì trợ lực. Đối những người khác xuống tay. Không biết điều đồ vật. Đáng giận a. Trương Huyên hung hăng nện một quyền ở trên tường. Bởi vì nguyên nhân bị Vương Dương ngay tại chỗ vạch trần. Hiện tại tất cả mọi người đối bọn họ phòng bị thêm. Muốn xuống tay gần như không có khả năng. Trương ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không dứt khoát nhờ quan hệ phế đi hắn. Không được, chính chúng ta động thủ. Môn phái sẽ không quản. Nhưng nếu là làm đệ tử cũ động thủ. Vậy hỏng quy luật. Môn phái tuyệt không sẽ tha nhẹ. Không nghĩ bị luyện thành hoạt thi. Về sau vẫn là không cần có loại suy nghĩ này. Một khi đã như vậy. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Thành thành thật thật tu luyện đi. Tranh thủ sớm một chút ngưng tụ ra linh lực. Đến thời gian ta đi một chút quan hệ. Xem có thể hay không làm trưởng lão khảo hạch thiên vị một chút. Trương Huyên lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Muốn cho trưởng lão thiên vị hy vọng không lớn. Bởi vì đệ tử xếp hạng hàng đầu đều có quan hệ. Hơn nữa rất nhiều đều so với hắn cứng. Nhìn dáng vẻ cũng chỉ có thể như thế. Việc của hai người chúng ta. Liền làm ơn Trương ca. La Văn nói. Yên tâm. Đúng rồi. Hồ Tĩnh cùng Dương Lộ thế nào? Hồ Tĩnh chỉ là ăn một cái tát. Vấn đề không lớn. Vương Dương tên khốn này. Thật đúng là xuống đi tay. Ba người lại đem Vương Dương thóa mạ một lần. Tâm tình thoải mái. Mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Thời gian đảo mắt lại đi qua mấy ngày. Ngày khảo hạch lập tức liền phải tới. Ngày này, ba người ăn qua cơm chiều. Vốn dĩ Ngụy Tử Phong muốn trực tiếp trở về tu luyện. Lại bị Vương Dương gọi lại. Làm hắn từ từ. Làm Ngụy Tử Phong cùng Lâm Tuyết không hiểu ra sao. Nếu nhớ không lầm, hôm nay sẽ có một đầu luyện thi ở trên đường bọn họ trở về nổi điên. Hiện tại trở về liền sẽ vừa vặn đụng phải. Vương Dương lôi kéo hai người đông xả tây xả tán gẫu một hồi. Trong lòng tính thời gian không khác lắm, mới đứng dậy mang theo hai người rời đi. Lúc trên đường, gặp được mấy đệ tử cũ đối diện đi tới. Vừa rồi ở giao lộ phía trước có mấy đệ tử bị giết. Sao lại thế này? Nghe nói là hành thi của một vị đệ tử nội môn mất khống chế. Thật đúng là xui xẻo. Ai nói không phải đâu. Nghe được đệ tử đi ngang qua nói chuyện với nhau. Ngụy Tử Phong cùng Lâm Tiết sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Vương Dương. Hôm nay Vương Dương hành động nhiều ít có chút khác thường. hiện tại lại xuất hiện loại tình huống này. Khó tránh khỏi làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Sư huynh, người không phải là, hai người các ngươi đừng suy nghĩ miên man. Ta không có bản lĩnh biết trước, chỉ là trùng hợp mà thôi. Vương Dương cười khổ nói. Thật vậy sao? Việc này còn có giả? Giống như xác thật như thế. Hai người cũng cảm thấy không có khả năng, cảm thấy chính mình đa tâm. Tự Diễu cười cười, thời gian trong chớp mắt, thật mau tới ngày khảo hạch. Ngày này, cũng không có phát sinh việc gì ngoài ý muốn. Vương Dương lấy thành tích thứ nhất, đạt được danh ngạch đệ tử chính thức, làm mọi người lau mắt mà nhìn. Ngụy Tử Phong lấy thành tích thứ 6, đạt được một danh ngạch. Âu Dương Kỷ là thứ 2, Cố Nguy thứ 3, Tô Lạc Nguyệt thứ 4, Liễu Tích Ngọc thứ 5. Lâm Tiết thẳng đến cuối cùng cũng không thể ngưng tụ linh lực. Tiếc nuối thành đệ tử ký danh. Duy nhất ngoài ý muốn đại khái chính là Trương Huyên, bởi vì chỉ vì cái trước mắt, lúc tu luyện bị nội thương, cuối cùng thành tích quá kém, phân phối thành đệ tử tạp dịch. Khi kết quả cuối cùng ra tới, cả người hắn mặt xám như cho tàn. Trở thành đệ tử chính thức, bối cảnh có thể cho hắn giúp đỡ. Không thể trở thành đệ tử chính thức, như vậy bối cảnh cũng chỉ là bối cảnh, không hề ý nghĩa. Bởi vì không có thế lực nào sẽ dưỡng phế vật. Hắn cái gọi là báo thù cũng thành một cái chê cười. Thậm chí ngay cả bốn người Lạc Phong cùng hắn quan hệ tốt, đều trực tiếp cùng hắn kéo ra quan hệ, xem đều không muốn liếc hắn một cái. Thế giới chính là hiện thực như vậy, châm chọc như vậy. Sau khi khảo hạch kết thúc, mấy người Vương Dương làm đăng ký, lĩnh chuyên trúc ngọc bài thân phận, quần áo. Hơn nữa dọn tới chỗ ở mới. Chỗ ở của đệ tử chính thức là một sân nhỏ có chút đơn sơ độc lập. Linh khí so với chỗ ở lúc trước cao hơn 3 thành. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại đi qua 1 tháng. Hôm nay Vương Dương đi ra sân cư trú, chuẩn bị đi nội đường nhìn xem có thể lãnh nhiệm vụ hay không, kích phát hệ thống một chút. Trở thành đệ tử chính thức 1 tháng, hắn cũng có nếm thử, nhưng là đều không có thành công. Đương nhiên, cũng liền có thể là nguyên nhân hắn quá lười, không dám mạo hiểm. Mặc kệ nói như thế nào, nhiệm vụ trong nội đường là hy vọng duy nhất hiện tại của hắn. Trong đại điện nhiệm vụ khí thế rộng rãi, trên 100 đệ tử tụ tập trong đó, có đệ tử ký danh mặc áo thô, có đệ tử chính thức áo xám, ngẫu nhiên còn có đệ tử nội môn cẩm y đỏ sẫm. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Vương Dương bước vào đại điện, dương mắt khắp nơi đánh giá. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Đại điện vô cùng rộng lớn, tụ tập hơn 100 người, như cũ trống trải một mảnh. Cúi đầu nhìn lại, mặt đất là dùng cả khối linh tài đá thanh cương phô thành. Hai bên tới gần vị trí vách tường, phân biệt dựng đứng 12 cây trụ bằng đá hắc diệu thông thiên. Nhan sắc trong đen có đỏ, mặt trên điêu khắc thần ma gương mặt dữ tợn không biết tên. Một đám đằng đằng sát khí, khủng bê, ố âm trầm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Ở cột đá hướng vào trong, mỗi cách mấy chục bước, liền có một quầy ngọc thạch. Một đệ tử chính thức ăn mặc áo xám ngồi ở mặt sau, làm cán sự công tác. Vương Dương ở trong lòng yên lặng đếm một chút, đi đến hướng tới một cái quầy trong đó. Người muốn tiếp nhiệm vụ. Đệ tử áo xám ngồi ở sau quầy làm việc, gương mặt bình thường, nhưng thật ra một đôi mắt vô cùng sắc bén. Hắn nghi ngờ nhìn ngọc bài thân phận của Vương Dương, lại trên dưới đánh giá hắn một chút, trong ánh mắt tất cả đều là nghi ngờ. Dưới tình huống bình thường, đệ tử mới đều là sau khi nhập môn 3 tháng đến nửa năm mới có thể bắt đầu nhận nhiệm vụ. Giống Vương Dương như vậy, mới vừa thành đệ tử chính thức 1 tháng liền lĩnh nhiệm vụ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đúng vậy, sư huynh có thể nhìn xem có nhiệm vụ thích hợp ta hay không? Vương Dương khách khí nói. Dựa theo môn phái quy định, đệ tử mới nhập môn 1 tháng là không thể lĩnh nhiệm vụ. Đệ tử áo xám sụ mặt, liền phải đem ngọc bài thân phận trả lại. Lúc này Vương Dương chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là tiêu tiền hối lộ, hoặc là, vị sư huynh này, tại hạ nghe Thạch Đạt Thạch sư huynh nói qua. hẳn là có thể. Mong rằng sư huynh châm trước một chút. Vương Dương cười ha hả nói. Thạch Đạt, đệ tử nội môn Thạch Đạt. Đệ tử áo xám nhíu mày. Đúng vậy. Vương Dương liên tục gật đầu. Thạch Đạt chính là người sau lưng Tô Lạc Nguyệt. Cấp cao của Đảng Long. Cao thủ luyện khí tầng 7 trở lên. Nửa tháng trước, Tô Lạc Nguyệt từng mang theo 3 người bọn họ đi bái kiến đối phương. Xem như có gặp mặt một lần. Đệ tử áo xám do dự một chút. Lại thu hồi tay vươn đi. Theo sau lấy ra bộ nhiệm vụ. Chọn một cái nhiệm vụ đưa cho Vương Dương. Người tình huống hiện tại chỉ có thể tiếp nhiệm vụ này. Nếu không được, ta cũng không có biện pháp. Nhiệm vụ này không tệ. Cảm ơn sư huynh. Sau khi Vương Dương xem qua, trước mắt không khỏi sáng ngời. Lập tức tiếp nhận, không cần khách khí. Mọi người đều là huynh đệ. Đệ tử áo xám cười cười, biểu lộ thân phận của mình. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định là muốn thu chỗ tốt. Nhưng nếu là người một nhà, vậy cũng liền miễn. Chỉ là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi mà thôi. Cảm ơn sư huynh hỗ trợ. Ngày khác nhất định tới cửa bái tạ. Vương Dương cảm kích nói. Toàn bộ nội đường nhiều nơi làm việc như vậy. Vương Dương vì cái gì cố tình chọn cái này? Tự nhiên là có nguyên nhân. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nhưng nhiệm vụ có thể cho ngươi. Trừng phạt ta không có biện pháp giúp ngươi miễn trừ. Nếu nhiệm vụ không có ở trong thời gian quy định hoàn thành. Chính là muốn giao tiền phạt gấp 10 lần. Đệ tử áo xám nghiêm túc nói. Sư huynh yên tâm. Quy củ ta hiểu. Vậy là tốt rồi. Dịch thi thuật ngươi học rồi chứ? Học. Có trấn hồn linh hay không? Còn muốn làm phiền sư huynh. Vừa nói. Vương Dương đưa 5 khối linh thạch hạ phẩm. Trong đó 3 viên là Tô Lạc Nguyệt đưa hắn. 2 viên khác là môn phái phát. Hắn không bỏ được dùng. 5 khối linh thạch hạ phẩm. Được thôi. Nhưng cẩn thận đừng đánh mất. Đệ tử áo xám nhíu mày một chút. Từ dưới quầy lấy ra một chiếc chuông dung lớn bằng bàn tay. Ngoại hình cổ xưa bằng đồng thau. Đưa cho Vương Dương. Thế giới này cô hồn dã quỷ rất nhiều. Nếu không có trấn hồn linh chuyên môn dùng để khắc chế chúng nó. Người bình thường căn bản không có biện pháp tại dã ngoại qua đêm. Sư huynh yên tâm. Vương Dương tiếp nhận trấn hồn linh. Liền cáo từ rời đi. Ra khỏi nhiệm vụ điện. Sắc mặt tươi cười của hắn rốt cuộc ức chế không được. Nhưng bắt trước sự kiện. Thu thập xác CS3T cách chương.